Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1291, khóc chuyện audio.com. Giang Cảnh Sâm lạnh buốt nhìn Chu Hạo Dương một cái. Đáy mắt là thần sắc muốn ăn thịt người. Chu Hạo Dương ham muốn cầu sinh rất mạnh tiếp tục nói. Để cho bạn gái tôi mua cho tôi. Thái tử ra đem hộp quà không ném cho Chu Hạo Dương. Đem cái bật lửa kia làm như bảo bối giấu đi. Sau đó cùng một người không có chuyện gì một dạng nói. Tiếp tục, Chu Hạo Dương một mặt biểu lộ ăn phải con ruồi. Đến, ngươi là thái tử gia, ngươi làm cái gì đều được. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, Giang Cảnh Sâm cảm thấy người bên cạnh có chút quá mức yên tĩnh. Không khỏi nghiêng mặt nhìn thoáng qua, lần này, ngây ngẩn cả người, thiếu nữ im lặng hư dựa vào nơi đó. Biểu hiện trên mặt đã có mấy phần không thích hợp, thái tử gia tới gần, nói khẽ, Lâm Nhị Tây, thiếu nữ hơi có chút chậm chạp nâng mắt lên, nhìn hắn một cái, thái tử gia cảm thấy hô hấp mình đều muốn đình trệ một cái chớp mắt. Hắn không chớp mắt nhìn đối phương, cặp mắt kia không giống bình thường thanh minh như vậy, phảng phất mang theo mông lung ẩm ướt, gương mặt trắng nõn bởi vì chụp lên một tầng mỏng đỏ nhàn nhạt. Mà lộ ra càng ngày càng mê người. Hắn nghe được cổ họng mình nhỏ không thể thấy bỗng nhúc nhích qua một cái. Cậu say, thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn một hồi. Sau đó có chút đóng lại đôi mắt, tựa hồ chóng mặt, Giang Cảnh Sâm chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hưng phấn tự nhiên sinh ra. Hắn chậm rãi nghiêng thân đi qua, nhìn xem môi đỏ thủy nhuận diễm lệ. Sau đó che lên, lần thứ hai nếm đến cỗ mềm mại này. Vẫn như cũ ức chế không nổi loại muốn hung hăng trà đạp chiếm hữu điên cuồng kia. Chống đỡ mở hàm răng đối phương. Sau đó nhất cử đột phá. Lập tức bắt được, có lẽ là bởi vì say rượu. Thiếu nữ so bình thường phải nhu thuận ngọt mềm hơn nhiều. Chính là bởi vì dạng này. Giang Cảnh Sâm liền không khống chế được càng thêm dùng sức mút vào. Nhẹ nhàng liếm chi lấy. Lần trước trải qua thất bại cho thái tử gia lưu lại ấn tượng sâu sắc. Về sau về nhà một người ở trong phòng mài rất lâu. Lần này hắn kỹ xảo thuần tục nhiều. Trực tiếp đem người hôn đến thở hồng hộc. Thân thể sụi lơ, thái tử gia trong lòng liền không có dậu đổ bìm leo loại nhận thức này. Trong lòng hắn, đối phương sớm muộn là người của hắn. Trừ hắn, Trầm Mộc Bạch ai cũng không thể thích. Bởi vì tia sáng, còn có Chu Hạo Dương mấy người bọn họ, những người khác còn tưởng rằng Giang Cảnh Sâm đang cùng thiếu nữ nói thì thầm. Chỉ là tư thế thân mật chút, Trầm Mộc Bạch uống vào mấy ngụm rượu say, ăn chút hoa quả cảm thấy no bụng về sau liền không có lại ăn. Câu nghe tiếng nói chuyện trong bao xương, cảm giác choáng đầu đến, nhịn không được hơi hơi hí mắt, thời điểm bị Giang Cảnh Sâm hôn. Cô có chút ngây ngốc không phân rõ, thẳng đến đầu lưỡi bị lặp đi lặp lại ép mài, lúc này mới kịp phản ứng là thật, say rượu vốn là không mấy phần khí lực, huống chi Giang Cảnh Sâm bình thường liền vận động không ít. Khí lực lớn cực kỳ, còn mang theo một cỗ sức lực hung ác, cô bị hôn mấy lần, giống như là cá rời nước, Trầm Mộc Bạch vùng vẫy mấy lần vô dụng, dứt khoát liền tùy hắn đi. Giang Cảnh Sâm phát giác được cô mềm hóa, trong lòng khẽ động, một đôi tay duỗi ra ôm cái vòng eo yêu kiều một nắm kia. Trong lòng của hắn bị câu đến ngứa ngáy, bắt đầu không vừa lòng tại loại thân mật hôn nồng nhiệt này. Liền theo vạt áo mò vào, tinh tế sờ lấy, lần này, hắn kém chút không tại chỗ thai canh, cứng, thiếu nữ làn da rất nhẵn mịn căng đầy trơn mềm, mang theo chút xúc giác lành lạnh. Đặc biệt là đường eo, câu lên đến hắn tâm viên ý mã, Giang Cảnh Sâm vẫn là lần thứ nhất tại trường hợp công chúng làm chuyện này. Lúc này hắn đã không rảnh bận tâm có thể bị phát hiện hay không. Trong tay không nhàn rỗi, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Cách chương.